Nghe xong lời luật sư Khả, ông Trình cảm xúc bình tĩnh hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net